Chương 156, tình huống nội bộ. Xin ngài thả ra bộ kệ bản bên trong bộ kệ mẩn, ngồi xuống tham gia yến hội. Quý tộc ăn mặc giỏi tiểu thư cung kính hành lễ, nói ra, đang chờ đợi sau cùng khách nhân đến, chờ đợi chủ nhân đến trong lúc đó, xin thỏa thích hưởng dụng. Nói dứt lời, giỏi tiểu thư ngửa mặt lên dùng đôi kia trống không đôi mắt thẳng vào nhìn xem Lạc Ninh bọn người, cho đến Lạc Ninh bất đắc dĩ trợn trắng mắt phóng xuất ra 6 vị đồng bạn về sau nàng mới thu hồi ánh mắt lại lần nữa không người xuống thân thể, nhẹ giọng nói ra, chúc ngài một cái vui sướng ban đêm. Nói chuyện, giỏi hướng về sau nện bước nát bước, hai tay gấp lại tại phần bụng một mực cung kính rời khỏi phòng, bước động bước chân nhanh chóng rút lui cho đến biến mất tại hành lang chô góc cua. Chẽ lời. Đóa Nhi lời nói tại Lạc Ninh đám người trong lòng vang lên, cẩn thận một chút, nơi này một mực bị cái nào đó cường đại siêu năng lực bao phủ. Ân, các vị cũng phải chú bốn phía, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lạc Ninh biết đợi chút nữa biết chiến đấu, thậm chí là mẹ thỏ nghiên chế đặc thù cầu có thể phá giải bộ kệ bản thu phục hạn chế. Hắn tự nhiên không muốn mình bộ kệ mần bị cướp đoạt, sau đó bị phỏng chế ra một cái khác. Chúng bộ kệ mần nhao nhao gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Bộ kệ mẩn cảm giác lực so nhân loại bình thường muốn nhạy cảm nhiều, vừa mới đi ra tất cả mọi người ẩn ẩn phát giác không thích hợp. Chút táo bạo chặt ngụy ổng phun ra nuốt vào lên hỏa diệm thuận Lạc Ninh Châu ngồi bên cạnh ngồi xuống. To lớn cường tráng dài dạ đồ bày ra biểu tình hung ác đung đưa thân thể dựa vào hướng tụ tập một nhóm lớn thủy hệ bộ kệ mẩn to lớn suối phun ao nước. Kích động cánh liền phát ra ong long âm thanh vịt dạ và đứng tại Lạc Ninh phía trên, ngoại trừ cánh của nó. Địa phương còn lại không có một tia run rẩy. Yêu nhã gỡ lạ xệ ổng cùng phở ô lạt dạo bước đến trong góc buồn hoa bên cạnh. Còn một cái làm bạn tại Lạc Ninh bên người Đoá Nhi, 6 con bổ kẹ mẩn riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi, âm thầm đề phòng. Mẹ ấy cũng không có ra nở dê bổ kẹ mẩn phong xuất, trên người nàng mang theo lá đằng rắn, xin xino, cú bòn, sơ nọ lạt, phở ô lạt, bố nì ta, tổ gì thì bị nàng tạm thời lưu tại trong biệt thự. Mà sạp gì nạ cũng chỉ là vẹn vẹn ngồi ở chỗ này, cũng không có ra nở dê trên người vĩnh cắt kéo cùng ẹn tỷ ổng, cùng Lạc Ninh giờ dạ tỉ nỉ phong xuất. Lạc Ninh ra bên ngoài bây giờ bổ kẹ mẩn, đưa tới còn lại 8 vị huấn luyện gia chú cùng thăm dò. Bọn hắn mang tâm sự riêng nhìn chăm chú lên Lạc Ninh phong thích ra 6 con bổ kẹ mẩn, cẩn thận mà nhanh chóng làm ra bản thân bình phán, cân nhắc lẫn nhau chỉ ở giữa chênh lệch cùng khác biệt. Cái này cũng không phải bởi vì những này huấn luyện gia ở giữa đã giấu giếm cạnh tranh biết, chỉ là đơn thuần xuất từ huấn luyện gia thói quen nghề nghiệp, bọn hắn đã dưỡng thành sớm ước định tiềm ẩn đối thủ thói quen tốt. Mặc dù Lạc Ninh cùng mẹ ấy, còn sạp gì nạ một chuyến này xuất ca mỹ nữ làm cho người chú mục, nhưng là hắn bổ kẻ mẩn rất rõ ràng càng thêm hấp dẫn ánh mắt của người khác. Càn tô ngự ba nhà một trong, nhân khí cực cao chặt mèo y ổng. Nam tính khát vọng bổ kẻ mẩn xếp hàng thứ nhất. Đồng thời lâu dài ở đệ nhất gà đệ vòi. Dài hơn 10 thước, cùng bên cạnh một cái khác đầu đồng loại so sánh với mã lớn gấp đôi hung ác giải giả đồ. Tối trung tiến hóa hình vì long hệ, phi thường thưa thất vịt dạ vạ. Tiến hóa phương thức phi thường hà khắc gờ là xệ ổng, cùng cực ít xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt, một mực ở tại đại tuyết sơn chỗ sâu phở ổ lạc. Bọn chúng hoặc cường tráng, hoặc khổng lồ, hoặc gì ảo si ảo, hoặc mỹ lệ. Nhưng đều không ngoại lệ đều có thực lực cường đại. Những kinh nghiệm kia phong phú tuổi trẻ huấn luyện ra thậm chí chỉ bằng mượn đối với Lạc Ninh đồng bạn hành tẩu di động phương thức, khí thế liền có thể đơn giản phân tích ra bọn chúng đều là chịu qua tàn khốc huấn luyện cùng tàn khốc sau khi chiến đấu trưởng thành mạnh mẽ chiến sĩ. Lại thêm Lạc Ninh bên cạnh hai cái tiêu điểm nữ sinh, một vị lãnh diễm tuyệt thế mỹ nữ, cùng một vị khắc đáng yêu vô cùng thiếu nữ. Lòng của mọi người bên trong đã mơ hồ đạt được vị này mới vừa tới đến huấn luyện ra là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia loại hình. Có lẽ là biết còn cuối cùng một tổ khách người chưa tới nguyên nhân, không tính cũng không thả ra bộ kẹ mẩn sạp gì nạ cùng mẹ ấy. Tính cả Lạc Ninh ở đây hết thảy 9 vị huấn luyện gia đều không có vội vã hướng chỗ người giới thiệu mình, nhiều lắm là chỉ là cùng trùng hợp ngồi tại phụ cận người bắt chuyện vài câu. Ngoại trừ một vị tướng mạo không sai. Nhưng đã mặt lộ vẻ không nhịn được thiếu nữ phụ cận phi thường náo nhiệt bên ngoài, chỉ Lạc Ninh từng tại đò ngang chờ khu gặp một lần béo tốt nam tử phụ cận tương đối náo nhiệt, hắn cùng lân cận tòa hai người nam huấn luyện ra nói đùa hồ ăn biển đút lấy, khối lớn cắn ăn lấy dài trên bàn các món ăn ngon. Ba vị này ăn phong phú thức ăn huấn luyện ra ngồi bên cạnh một cái thần sắc băng lãnh thiếu niên, lúc này hắn chính nhẹ nhàng vuốt ve một cái nằm ở hắn trên đầu gối ẹt tỉ ổng. mà ngồi ở Lạc Ninh bên cạnh vẫn như cũ là một vị trầm mặc huấn luyện gia, chính cho hắn tịt ghi họ tiến hành xuyên qua báo tố về sau xoa bóp. Ngoại trừ cái kia vị diện lộ không thích thiếu nữ bên cạnh lấy mấy vị xùm xoe huấn luyện ra, cùng đang lúc ăn thức ăn ba vị, người còn lại cũng hơi trầm mặc, đối với xung quanh hoàn cảnh rất là cảnh giác. Lạc Ninh thì an tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn. Xong nhẹ tay khẽ vuốt vuốt sạp gì nạ tố thủ, một đôi mắt thì tại tám vị người mở đường ở giữa vừa đi vừa về du tẩu. Lạc Ninh một bộ la ho tư liền là phú nhị đại bộ dáng để xung quanh dò xét ánh mắt của hắn trở nên chút oán giận. Ngồi tại Lạc Ninh chính đối diện trong góc đồng dạng một vị không nhận mỹ thực cùng đồ uống xinh đẹp thiếu nữ, nàng ngay tại ôn nhu mà vừa cẩn thận cho một cái ưu nhã nải nệ tạ lẹt trải vớt trắng đoán lông tóc. Khi Lạc Ninh ánh mắt ở trên người nàng qua dừng lại lâu hơn một chút mà về sau, thiếu nữ này ngẩng đầu lên, đón nhận Lạc Ninh ánh mắt. Hai người nhao nhao lẫn nhau gật đầu gây nên, im lặng lên tiếng chào. Mà ở gật đầu trong nháy mắt, Lạc Ninh mở to hai mắt nhìn, dùng mình một cái. Kẹt kẹt nặng nề cánh cổng kim loại lại lần nữa phát ra một trận rợn người tiếng vang, mình mở ra. Xa xa nhìn lại, Lạc Ninh vừa vặn có thể nhìn thấy tay cầm đèn đuốc quý tộc giỏi dẫn linh ba người một tổ ba vị huấn luyện ra đi vào trong đại sảnh. Đỉnh đầu tiệp chủ thiếu niên, màu quýt tóc sức sống thiếu nữ, hiếp hiếp mắt người thanh niên. Cuối cùng ba vị khách nhân cu nở dê đi vào đến cái này trong đại sảnh. Nhận tên là mạnh nhất mời mở y bô nở vị khách nhân. 14 bị mạnh nhất chỗ công nhận người khiêu chiến lúc này rốt cục hội tụ một đường. QNZ chính là ở đây đồng thời, tại không bị bất luận kẻ nào chỗ chú tỏa thành công thoát nước lối đi ra. Hai cái thân mang màu trắng nào đó tổ chức chế phục thanh niên, cùng một cái dùng hai chân hành tẩu đồng thời một mực đang chặt thở nói tiếng người mập kỳ quái tổ hợp, há miệng run rẩy thuận rộng lớn sắp xếp ô cống rãnh đi hướng tỏa thành nội bộ. Mà không bị ba người bọn hắn chỗ chú phía sau, một cái màu hồng nhạt. Lấy dài đuôi dài loại mèo trạng kỳ dị tồn tại QNZ lơ lửng tại phía sau bọn họ, đuôi thủy bọn hắn một nhóm tiến vào tòa này quỷ dị tòa thành khu vực hạch tâm bên trong.